Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, thương vong thảm trọng. Mặc dù thủ lĩnh là cấp 7 cao thủ, có áp tước lực của mình, nhưng là kỳ độc dịch độc tính mạnh, cũng có thể nhìn ra cái chủng tộc này lực lượng cường đại. Nhìn thấy không ít đồng bạn tại đạo này công kích đến thụ thương. Bremen đưa mắt nhìn sang lọt vào trực diện công kích đại cường. Vốn cho rằng đối phương dù cho phòng ngự mạnh hơn, cũng biết bản thân bị trọng thương. Không nghĩ tới hắn lại là lông tóc không hao tổn kết quả. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Để hai phe địch ta tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng giật mình. Lão đại suy tử chi độc. Thậm chí ngay cả cái này to con phòng ngự đều không phá được. Đây cũng quá biến thái. Đại cường phòng ngự, vậy mà có thể bảo vệ tốt cấp 7 cao thủ một kích toàn lực. Đơn giản quá mạnh, bởi vì song phương rung động trong lòng suy nghĩ. Lúc này trên sân vậy mà xuất hiện quỷ dị dừng lại. Nhìn thấy địch nhân hời hợt tiếp nhận sát chiêu của mình. Thủ lĩnh miệng há to. Đều có chút không khép lại được. Đám này quái dị ra hỏa vậy mà như thế mạnh sao? Trung cấp chiến sĩ liền có thể cùng ta cái này chiến sĩ cấp cao thực lực tương đương. Nghĩ tới đây, thủ lĩnh trong lòng có chút sợ hãi. Không muốn quá nhiều, chỉ cần trong bọn họ loại này cao thủ vượt qua 5 người. Tộc nhân của mình liền không có phần thắng à? Nhìn thấy thủ lĩnh sợ hãi biểu lộ. Đại cường cũng biết trong lòng đối phương ý nghĩ, bất quá vì không cho nó có cơ hội mở miệng ngăn cản chiến đấu. Đại cường lập tức gia tăng công kích, để đối thủ không rảnh cố nó. Chiến đấu kịch liệt theo đại cường cùng thủ lĩnh động tác lần nữa nhấc lên. Rõ ràng rơi xuống hạ phong thí luyện giả phương này, lúc này đã có duy trì không được xu thế. Thời khắc chú ý đến chiến trường hướng gió. Đại cường phải bảo đảm không có một phương hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lúc này mới có thể để cho mình mục đích đạt tới hiệu quả lớn nhất. Khống chế mình cùng thủ lĩnh chiến đấu phạm vi. Đại cường thỉnh thoảng xuất thủ viện trợ một cái chính mình phụ cận đồng bạn. Để bọn hắn có thể cơ hội phản kích. Nhìn thấy cái này kẻ lỗ mãng cũng có viện trợ đồng bạn ý thức. Đám người đối với hắn đều có chút đổi mới. Lúc đầu đều có chút hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không cố ý để cho mình bọn người rơi vào hiểm địa. Nhưng là lúc này cũng là bỏ đi loại này suy đoán. Có đại cường trợ giúp, mặc dù song phương tử thương đều phi thường thảm trọng, nhưng là chí ít các đại lão cũng không có cái gì trở ngại. Vô luận là độc ma tộc, vẫn là thí luyện giả, đại lão đều là bọn hắn hạch tâm. Một khi có người vẫn lạc, rất dễ dàng để tình thế hướng phía chính mình khống chế không nổi phương hướng phát triển. Bất quá coi như đại cường lại thế nào cẩn thận khống chế cục diện. Luôn có không thể chú ý đến thời điểm, ngay tại hắn vừa cho một vị đồng bạn đại lão hiểu tất phải giết vây. Một bên khác lại xuất hiện cùng bên này tương phản tình huống. Âm thầm câu thông long tộc 3 vị đại lão. Giả thoáng một chiêu về sau, đem một vị độc ma tộc cường giả đẩy vào tử cục. Nhìn xem 3 phương hướng đồng thời công tới cường đại công kích. Độc ma đại lão trong lòng một mảnh cho tàn. Loại trình độ này sát chiêu, chính mình chỉ có thể đón lấy một đạo. Còn lại 2 đạo công kích, tất nhiên sẽ lấy đi của mình ma mệnh. Hồi tưởng lại cuộc đời mình từng màn. Vị này đại lão ôm quyết tâm quyết tử, dự định được ăn cả ngã về không, trực tiếp chấn vỡ lòng của mình hạch, cuộn trào mãnh liệt kịch độc chi lực, bắt đầu ở trong thân thể bạo động, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản con cóc bộ dáng độc ma đại lão, thân thể liền phồng lên không còn ra hình dạng, sau một khắc, không đợi phát giác dị dạng đám người lui lại, đại lão trực tiếp bạo tạc. Màu tím đen vật ô uế độc hại sóng, từ bạo phá điểm hướng 4 phía khuếch tán, chỉ chốc lát sau liền lan tràn đến toàn bộ chiến trường. sau đó một trận tư tư tiếng hủ thực, liền cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ âm thanh chấn khắp nơi. Có được kịch độc kháng tính độc ma tộc đám người còn tốt. Chỉ là nhận đại lão tự bảo trùng kích, ngoại trừ một ít vết thương nhỏ, cái khác không có cái gì tổn thất, nhưng là thí luyện giả một phương này, lúc này chính là tổn thất nặng nề, ngoại trừ đại cường vẫn là không có cái gì tổn thương. Cái khác đại lão đều sắc mặt tím lại, làn da nứt ra, độc sóng tính ăn mòn để bọn hắn mặt ngoài thân thể không có một khối hoàn chỉnh làn da. Mà kịch độc thì để bọn hắn trong cơ thể năng lượng một trận hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể phát ra võ kỹ cùng dị năng. Ngoại trừ hồn khí năng lực còn có thể hơi điều động một cái. Lúc này vậy mà lâm vào tử cục, cái này hỏng bét cực độ tình hình chung, độc ma tộc một phương cũng không biết, nhìn xem chính mình phương này vậy mà hy sinh một vị đại lão. Trong lòng lại có chút lùi bước, nhất là đại cường đối diện thủ lĩnh, lúc này vậy mà không để ý mặt mũi nhanh chóng lùi về phía sau. Hoàn toàn từ bỏ cùng đại cường chiến đấu, phía sau lưng ăn mấy phát ngoan chiêu, thủ lĩnh mang theo thương thế không nhẹ, về tới trên tường thành, một trận tiếng kêu quái dị từ thủ lĩnh trong cổ họng truyền ra. Sau đó nghe được thanh âm độc ma tộc đám người vứt xuống một ít thi thể về sau, toàn bộ về tới chỗ cao, mắt lớn chừng mắt nhỏ song phương, không có lần nữa chiến đấu dục vọng. Cái này khiến đại cường trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá hắn cũng không tốt lại làm cái gì, không phải vậy đồ đần đều có thể nhìn ra động cơ của hắn. Nhìn thấy song phương nhân số chỉ còn lúc đầu hai thành, lửa giận bình ổn lại về sau, lưu lại chính là tràn đầy bi thống. Nhiều như vậy cấp 6 nhân tài, lập tức tử thương thảm trọng, coi như cái này di tích thu hoạch tương đối khá, cũng thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thí luyện giả này phương chỉ còn lại 12 vị đại lão, cái khác chừng 50 vị đồng bạn toàn bộ treo. Các đại lão đau lòng đến rỉ máu. Sinh tử thí luyện quả nhiên khủng bố như vậy, bị hố mà không biết chúng đại lão, trong lòng chỉ còn ý nghĩ như vậy, cái khác đều bị trước mắt thảm trạng hù đến ngoài 9 tầng mây. Độc ma tộc bên này cũng giống như nhau tâm tình, lúc đầu thủ lĩnh mang đến một nửa chiến sĩ cấp 6, dòng giã chừng 100 vị cao thủ, lúc này ngoại trừ hạch tâm đại lão tầm 10 vị, cái khác toàn bộ bị đại cường ám toán chết rồi, thậm chí ngay cả đại lão đều đã chết một vị, có thể nói là tổn thất nặng nề, đồng bạn tử thương không để cho bọn hắn mất đi lý trí, ngược lại bình tĩnh lại. Đây chính là tôn trọng vũ lực người ý nghĩ, trong lòng chỉ lo lợi ích, hoàn toàn không có cho đồng bạn báo thù ý thức, không nghĩ chiến đấu, như vậy chỉ còn lại câu thông cái này một cái đường tắt. Ngôn ngữ không thông đôi phát, lẫn nhau khoa tay bắt đầu thế, tiến hành một ít dễ hiểu giao lưu, xác nhận lẫn nhau không có tiếp tục chiến đấu ý đồ. Đằng sau lại bắt đầu càng thêm tầng sâu câu thông. Không biết có phải hay không là Clementine bị Đai Ly làm thành như vậy. Đầu óc biến thành phi thường thông suốt, vậy mà nghĩ ra vẽ tranh giao lưu như thế cái thủ đoạn. Một vài bước như là chuyện tranh hình tượng, miêu tả đám thí luyện giả ý đồ. Biết được yêu tinh cái kia phương vậy mà đạt được cao thủ tương trợ. Muốn hùn vốn công kích mình bộ tộc, thủ lĩnh cũng không bình tĩnh. Những thứ này kẻ ngoại lai cường đại, hắn đã hoàn toàn thấy được, nghe nói bên kia còn có mạnh hơn tồn tại, trong lòng e ngại khiến cho hắn buông xuống trước mặt khó chịu. Song phương thuận thế mà làm đạt thành đồng minh, mặc dù bởi vì lúc trước xung đột, lẫn nhau không có tín nhiệm cơ sở, nhưng là chỉ cần có thực lực, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã song phương liền có bước đầu tán thành. Thực lực trí thượng tràn ngập giá trị của bọn hắn xem. Vào thời khắc này ngoài ý muốn dùng tốt, đạt thành cân bằng đằng sau, liền có đối với đến tiếp sau bố trí thương thảo. đem bên này mưu lược thời gian thực truyền đạt cho Đai Ly. Đại Cường trong lòng một trận cười lạnh, bị địch nhân biết được mưu kế, chính là lại xảo diệu cũng vô dụng. Cho bọn hắn phán quyết cái tử hình, Đại Cường chỉ là nhìn xem song phương giao lưu, hoàn toàn không phát biểu ý kiến, đạt được kết quả mong muốn. Đai Ly hơi nhếch khóe môi lên, để cùng hắn thảo luận đối địch sách lược bảy vị đại lão. Trong lòng rất là nghi hoặc, cao hứng như vậy làm gì? Nghĩ đến tuyệt diệu sách lược, không cần nhìn nét mặt của bọn hắn, Đai Ly liền biết bọn hắn ý nghĩ, đem một bên khác tình huống nói cho bọn hắn, đằng sau liền bảo trì một bộ cao nhân bộ dáng. Ta tại đối phương an bài chuẩn bị ở sau đã bạo phát. Ngôn ngữ không thông song phương phát sinh một hồi tử chiến. Hiện tại ngoại trừ 12 vị đại lão, chúng ta những cái kia lúc đầu các đồng bạn đều đã toàn bộ chết sạch. Tàn khốc lời nói, để bảy vị vô cùng giật mình. Trong lòng may mắn cùng Đai Ly một tổ đồng thời, cũng vì đối phương cảm thấy mặc niệm. Duy nhất một lần tử thương nhiều như vậy, bọn hắn e sợ muốn khóc lên đi. Đai Ly đại lão như vậy vận chu ở ngoài ngàn dặm thủ đoạn, quả thực khủng bố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?